Boy and Girl siêu quẩy, chương 52, anh yêu em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại phòng hồi sức Mi đang nằm hôn mê trong cơn hôn mê Mi cảm thấy có ai đó cứ gọi tên Mi mãi. Mặc dù rất muốn mở mắt ra xem đó là ai nhưng đôi Mi nặng trĩu ca thể nhấc lên được có lẽ là do đã quá mệt. Đã 8 tiếng 51 phút rồi tại sao Mi vẫn chưa dậy? Vũ khẽ nói như nói với chính mình như nói với mọi người. Mọi người thật sự là rất lo chi Vũ vì cậu đã túc trực bên cạnh Mika rời bước nào mặc dù cậu đang bị thương khá nặng. Còn Vũ thì cứ ngồi thế nắm chặt tay Mika buông bởi cậu sợ là chỉ cần cậu buông tay Mi ra một khoảnh khắc thôi Mi sẽ xa cậu mãi mãi. Vũ cứ ngồi ngắm Mi mãi thi thoảng lại gọi tên Mi mãi lên mệt và thiếp đi một lát. Bỗng tay Mi ngọ nguậy. Như thể cảm nhận được điều này Vũ lập tức mở mắt nhìn chắc cơ mơ chằm vào Mi. Mi, em tỉnh rồi, Vũ giọng run run, ôi cảm ơn trời đất, Nhi, phù tí nữa thì mày dọa chết bọn này rồi. Hân tiếp lời, như chưa hiểu lắm điều gì xảy ra. Mi ngạc nhiên hỏi, mọi người sao lại ở đây, đây là đâu, sao tôi lại ở đây? Mi vừa nói vừa nhắc tay lên xem, có lẽ do cảm nhận được có gì đó đang ở trên tay. Mi à, anh yêu em, Vũ đột ngột nói rồi ca để mo kịp phản ứng gì Vũ liền ôm chặt Mi và nói tiếp. Anh sẽ ca để em phải buồn như vậy nữa ca bao giờ nên em đừng bao hát tự hành hạ bản thân mình như thế nữa nhé. Té cho chúng nó tình cảm. Huy khẽ nói thầm với mọi người. Và tất cả cùng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Eo, xến sầm, tôi mới ngủ có một lúc mà sao ông thay đổi nhanh thế. Mi nói rồi đấm mấy phát vào lưng Vũ. Á, đau, Vĩ hét lên vì Mi đánh vào chỗ bị thương của Vũ. Ế sao đấy, Mi ngạc nhiên hỏi rồi đẩy Vũ ra xem. À, vết thương ngoài da thôi. Vũ trấn an Mi, thật ca, Mi nhìn Vũ với khuôn mặt nghi ngờ. Vũ đành gật đầu để trấn an Mi. Thế mà làm tôi tưởng ông bị ung thư lưng sắp chết. Mi gian xảo nói, này nhá phỉ phui cái mồm bà nhá. Vũ, có biết là mụ làm tôi tưởng. Tưởng gì, Mi nhìn Vũ một cách gian xảo. Thôi ca có gì, Vũ ngượng ngùng nói. Hai người cứ nói chuyện vui vẻ rôm rả. Thế rồi Mi chìm dần vào giấc ngủ. Vũ khẽ cười nhìn thiên thần nhỏ bé của ngủ khẽ cười rồi đắp chăn quá vai cho Mi rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cách chương.